Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Noãn chợt nhớ đến những gì Thẩm Kim Hoa nói trước đó. Cô được sinh ra trong sự mong chờ của ba mẹ và anh chị. Cho nên, ngay từ đầu số tiền này vốn dĩ phải là của cô. Đường Noãn vui vẻ nhìn con số trên thẻ, lại ngồi xuống đếm thêm 2 lần. Xác định thật sự là 1.500 vạn thì lần nữa nhảy dựng lên. Thì ra đây là cảm giác của người có tiền. Đúng là quá sảng. Đường Noãn ngân nga đi quanh nhà 2 vòng. Vẫn cảm thấy phấn khích không sao tả được. Cầm lấy điện thoại, theo bản năng bấm mở khung thoại của Diệp Thủ Yến. Ngón tay đặt trên bàn phím không khỏi dừng lại. Vì sao cô lại muốn nói tin tức này cho Diệp Thủ Yến đầu tiên chứ? Nhân tiện, dường như 2 ngày này Diệp Thủ Yến có chút gì đó không đúng. Một cuộc điện thoại, một lời chào hỏi cũng không có. Tin nhắn hôm trước cô gửi cho anh vẫn chưa có phản hồi. Nghĩ xong, Đường Noãn lắc đầu. Không không không, hình như là gần đây cô trở nên có chút ỷ sủng sinh kiêu. Chẳng phải trước đây Diệp Thủ Yến cũng như vậy sao? Đây mới là Diệp Thủ Yến bình thường. Đường Noãn vẫn gửi ảnh chụp màn hình qua cho anh. Mặc kệ thế nào, chuyện này anh đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nếu không có anh trấn áp, chỉ dựa vào nhà bọn họ, chắc chắn Đường Thắng An sẽ không dứt khoát lưu loát đến vậy. Cho nên hẳn là phải nói cho anh đầu tiên. Sau khi gửi đi, đợi nửa ngày, vẫn không có hồi âm như cũ. Đường Noãn nhíu mày, giờ đang là sáng sớm. Chắc hẳn Diệp Thủ Yến vẫn chưa đi làm chứ nhỉ? Ngay khi ý nghĩ đó hiện lên, nhóm chat, người một nhà tương thân tương ái, bắt đầu lập lòe tin nhắn. Hôm nay không chỉ có tiền về tài khoản, mà còn phải đi đổi hộ khẩu. Sau đó thuận tiện đi ăn mừng. Đường Noãn bỏ qua những suy nghĩ về Diệp Thủ Yến. Hăng hái bừng bừng đi chọn quần áo. Chị đây là người có tiền. Yoho! Chị đây là người có tiền. Giọng hát lạc giọng sai nhịp lộ ra vẻ vui sướng vô tận. Diệp Thù Yến tháo tai nghe bước xuống máy chạy bộ. Nhìn ảnh chụp màn hình từ bên kia gửi. Không nhịn được mà cười rộ lên. Tâm trạng vui vẻ lạ kỳ. Rõ ràng số tiền này đối với anh mà nói. Chẳng qua cũng chỉ là 9 châu mất 1 sợi lông mà thôi. Có lẽ là vì thuật đọc tâm nên mới cảm thấy đồng tình với Đường Noãn. Có lẽ vậy, thu nhỏ hình ảnh, ánh mắt Diệp Thù Yến rơi vào tin nhắn mời ở bên trên. Dừng một chút, cuối cùng vẫn trả lời. Chúc mừng, tôi sẽ không đến tiệc ăn mừng đâu. Gần đây công việc có chút bận rộn. Dưới lầu, Đường Noãn nhận được tin nhắn trả lời. Mới vừa nhìn đến 2 chữ chúc mừng cô có chút phấn khích. Nhưng nhìn tiếp nội dung phía sau thì niềm vui trong lòng bất giác giảm đi 1/2. Ý thức được điều gì đó, Đường Noãn vội vàng hít sâu vài cái. Cô phát hiện dạo gần đây suy nghĩ của mình thực sự có chút nguy hiểm. Diệp Thù Yến giúp đỡ cô chẳng qua là xuất phát từ nghĩa vụ. Đừng suy nghĩ lung tung, đừng suy nghĩ lung tung. Người khôn ngoan không rơi vào bể tình. A-di-đà Phật. Đường Noãn giơ điện thoại lên, nhìn số dư tài khoản ngân hàng, không nhịn được hôn một cái. Đây mới là chân ái của cô, còn đàn ông gì đó cũng chỉ là mây bay. Lại nói, nhiều tiền như vậy, cô chủ động đề nghị từ hôn cũng không cần phải sợ. Số châu báu này trả lại cũng tương đương với chi phí bồi thường. Tiền tài thật sự làm cho người ta hoang hoang. Nếu sau này Diệp Thù Yến chọc cô không vui, cô sẽ chủ động đề nghị từ hôn. Hừ, dù sao chị đây có tiền. Đang ở trong phòng thay đồ nhìn chằm chằm vào 6 cái hộp đựng trang sức. Diệp Thù Yến đang suy nghĩ không biết nên tặng cái nào. Min, nếu không hôm nay đi hội bán đấu giá, mua mấy cái châu báu quý hiếm được siêu tầm, mấy cái giá chục triệu ấy. Để xem cô có thể trả nổi hay không. Bởi vì trước đó đã hẹn trước. Giấy tờ cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết. Không tới giữa trưa, Đường Noãn và Đường Tình đã đổi hộ khẩu xong. Kỳ thật làm người trưởng thành, Đường Noãn có thể có được hộ khẩu độc tập. Chỉ có điều lúc Đường Kim Hâm đưa sổ hộ khẩu ra, thấy trên đó đây người, không hiểu sao Đường Noãn lại chọn chuyển hộ khẩu sang hộ khẩu nhà Đường Kim Hâm. Dù sao con cái trong hộ khẩu của chủ hộ tùy thời có thể độc lập tách ra ngoài. Nhưng tách ra rồi mà muốn gộp lại thì không có cách nào. Đường Noãn cảm thấy bản thân có thể thử một chút. Đường Noãn, con gái thứ ba của chủ hộ Đường Kim Hâm, đúng không? Nhân viên bên hộ tịch đưa một trang giấy mỏng tanh ra. Đường Noãn nhận lấy nhìn rồi giao cho Đường Kim Hâm. Nhìn Đường Kim Hâm trịnh trọng cắm nó vào bên trong hộ khẩu. Một giây kia trái tim Đường Noãn giống như sinh ra lòng trung thành theo trang giấy mỏng kia. Trong cơ thể giống như có thêm dũng khí và sức mạnh. Bởi vì về sau có ba mẹ quan tâm, con đường phía trước có anh chị em làm bạn, chỉ có Đường Tinh ở bên cạnh là không có cùng lựa chọn. Cô ấy muốn hộ khẩu độc lập, Đường Thắng An hiển nhiên không muốn đồng ý. Đường Noãn hiểu rất rõ ông ta, cầm hộ khẩu ở trong tay, chuyện kết hôn bọn họ còn có thể quyết định được. Cho dù hiện giờ danh tiếng của cả nhà bọn họ ở trong giới không được tốt, nhưng Đường Tinh là một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, cô ấy vẫn có tác dụng, giống như cô lúc trước. May mà Đường Tinh cũng có sát chiêu của cô ấy. Con muốn làm hộ khẩu độc lập, có vậy thì con sẽ đi nói với nhà họ Giang để bọn họ buông tha cho Đường gì. Con đi theo chị Miểu nhiều năm như vậy, chút lời ấy vẫn có thể nói ra được. Nếu không, cả nhà họ Đường đừng hòng sống thoải mái. Đường Thắng An thỏa hiệp, thấy bên Đường Tinh làm hộ khẩu độc lập, cả nhà Đường Kim Hâm cũng yên tâm hẳn. Được rồi, về nhà thôi, hôm nay là ngày vui của nhà chúng ta, phải làm thật náo nhiệt. Đường Kim Hâm sờ sờ đầu, vui vẻ nói, hôm nay xem ba bộc lộ tài năng cho cả nhà xem. Đường Phi và Đường Bôn hoan hô trước. Quý Vân và Lý Thu Thu đợi ở một bên cũng tiến lên quàng cánh tay Đường Noãn chào hỏi Đường Kim Hâm và Thẩm Kim Hoa. Hai vợ chồng cực kỳ vui vẻ, Đường Noãn có thể dẫn bạn của mình tới gặp bọn họ, chứng minh cô đã bắt đầu bằng lòng từ từ gia nhập vào gia đình này. Bởi vì lúc trước đã nói sẽ ăn mừng ở nhà, nên xe lái thẳng về phía nhà họ Đường. Nhà họ Đường ở trong khu vành đai thứ ba bên cạnh một căn tứ hợp viện. Cổng viện thứ ba được trang trí cực kỳ khí thế, có cảm giác cổ điển nhưng không mất đi ý cảnh. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Noãn tới đây. Nghe Đường Kim Hâm và Thẩm Kim Hoa hào hứng giới thiệu cho cô, thỉnh thoảng lại châm chọc, cái này quá gò bó, chỗ khắc hoa không rõ ràng, con rồng trên cột bàn nên làm kiểu đẹp hơn. Đường Noãn nghe mà xấu hổ, thầm nghĩ, may mà không trang trí dựa theo ý nguyện của bọn họ. Nếu không thì cái kia thật sự chính là tai họa. Đường Nguyệt giống như biết cô đang suy nghĩ cái gì, nhỏ giọng cười nói, không cần lo lắng, bọn họ rất biết lắng nghe lời khuyên. Hơn nữa rất tin tưởng vào những nhân sĩ chuyên nghiệp, điểm này Đường Noãn cũng đã nhận ra, đoán chắc là vì không đọc sách. Mọi người cực kỳ tôn kính đối với người có văn hóa. Cho dù là con gái mình, như Đường Bôn có thi thoảng nói đạo lý với bọn họ, bọn họ đều nghe nghiêm túc. Đợi xuyên qua cửa treo hoa đến cổng sân thứ hai, có thể cảm nhận rõ ràng không khí khói lửa náo nhiệt. Đường Nguyệt dẫn Đường Noãn vào phòng đi, những người khác bắt đầu chuẩn bị. Đường Kim Hâm lên tiếng, mọi người đều tản ra. Cách chương.